Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, vẽ vời cho thêm chuyện ra nghi hoặc, lưu lại, Tần Nhiên nhìn ngoài cửa sổ ác linh quyết định như vậy lấy. Bởi vì, hắn vô pháp khẳng định hắn rời đi bệnh viện về sau. Cần phải đối mặt là một cái ác linh, vẫn là một cái có thể nhanh chóng chế tạo ác linh người. Tổ chức, nếu như chỉ là một cái ác linh, tuy nhiên phiền phức, nhưng Tần Nhiên cũng có thể giải quyết, cần phải là cái sau. Vậy thì thật phiền toái, hơi không cẩn thận đó là một con đường chết. Về phần không chứng nhưng cha thân phận Tần Nhiên chuẩn bị ăn vạ. Hắn hiện tại là một cái chứng mất trí nhớ người bệnh. Dù cho vị kia nữ cảnh sát dài hoài nghi gì, cũng không có khả năng chân chính trên ý nghĩa đối với hắn làm cái gì. Nhiều nhất đúng vậy giám thị mà thôi. Đây chính là thân phận hạn chế, mang đến tiện lợi đồng thời, cũng có được chỗ bất tiện. Cho nên, tiếp xuống một đoạn thời gian, Tần Nhiên là trôi qua tương đương nhẹ nhõm Money vừa ăn cùng loại hamburg fast food một bên liếc. Nhìn Boskin mang tới tạp chí, báo chí. Cho dù là một bên ngoài cửa sổ có ác linh nhìn chằm chằm. Nhưng Tần Nhiên vẫn như cụ thấy phi thường cẩn thận. Hắn cần muốn hiểu cái này phó thế giới này. Mà trước mắt những này. Đúng vậy hắn hiện tại duy nhất có thể nắm giữ con đường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Nhiên tiến vào phó thế giới này đêm thứ nhất. Cứ như vậy đi qua. Đương chiều mặt trời mọc một khắc. Ngoài cửa sổ ác linh sớm một khắc biến mất. Thay vào đó là đẩy cửa vào nữ cảnh sát dài. Tần Nhiên thậm chí hoài nghi trước mắt nữ cảnh sát dài có phải hay không cùng ác linh đã hẹn. Một chút xíu chạy trốn khe hở cũng không cho hắn. Nghe nói quan sát của ngươi lực rất nhạy cảm che sơ khoanh tay. Vẫn như cũ dùng nhìn xuống góc độ nhìn lấy Tần Nhiên. Đại khái đi, ta chỉ là bản năng cho rằng nên làm như vậy. Ngươi biết. Ta là chứng mất trí nhớ người bệnh, Tần Nhiên không quá chắc chắn nói. Trên mặt thần sắc thì hiện lên một chủng hoài nghi. Che sơ tinh tế nhìn lấy Tần Nhiên trên mặt thần sắc. Một lát sau, nữ cảnh sát dài từ bỏ. Nàng vẫn không có từ Tần Nhiên thần sắc bên trong thấy cái gì. Nhưng trực giác của nàng nói cho nàng, Tần Nhiên có bí mật. Bất quá, vừa nghĩ tới điều tra đến có quan hệ thân phận của đối phương. Nữ cảnh sát dài lại không cách nào khẳng định trực giác của mình. Boskin, nữ cảnh sát dài hô. Đúng vậy, trưởng quan, cảnh sát trẻ tuổi đẩy cửa tiến đến. Trong tay cầm một cái túi da bò. Tần Nhiên khi nhìn đến cái kia túi da bò thời điểm. Đúng vậy sững sờ, chẳng lẽ, một cái ý nghĩ mãnh liệt xuất hiện tại Tần Nhiên đáy lòng. Đây là ta ở cục cảnh sát nhân khẩu trong hồ sơ tìm tới liên quan tới ngươi thân phận tin tức. Ngươi gọi là 2567, đến từ Mác Ta Mậu Châu Tây Lệ Địch. Tại Tây Lệ Địch trung tâm thành phố có được một gian cửa hàng cùng hai bộ nơi ở. Ngươi dựa vào cho thuê cửa hàng cùng nơi ở, đến vì ngươi lữ hành, mạo hiểm sự nghiệp cung cấp phong phú tiền tài. Trên hồ sơ là như thế viết. Nhưng đối với ngươi tên kỳ cục cùng buồn cười sự nghiệp, ta vẫn như cũ giữ lại ta hoài nghi. Nữ cảnh sát trưởng thái độ cường ngạnh nói. Bất quá, túi da bò lại đưa cho Tần Nhiên. Dù cho trong lòng còn có hoài nghi, nhưng cũng dựa theo quy củ làm việc. Tần Nhiên cũng không ghét dạng này người. Bởi vì, dạng này người, nguy hại cũng không lớn. Tần Nhiên cười nhận lấy túi da bò, móc ra văn kiện bên trong. Mặc dù có suy đoán, cũng có nữ cảnh sát lớn lên miêu tả, nhưng chân chính nhìn thấy bên trong ảnh chụp, bao quát mình, nhà, lúc, Tần Nhiên vẫn như cũ đầy cõi lòng kinh ngạc, nói đơn giản, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hệ thống đã an bài cho hắn thân phận, hẳn là sẽ không che che lấp lấp, còn cần thông qua người khác tay cho hắn loại hình, khó khăn như vậy nhìn như tăng lên. Nhưng trên bản chất nhưng không có thay đổi. Dựa theo ta tiến vào phó thế giới này sau sự kiện dương. Ta sẽ rất thuận lợi cầm tới cái thân phận này. Nhiều nhất chỉ là làm trễ nải không đến thời gian một ngày. Mà sờ chi nhánh nhiệm vụ ngoài ý muốn. Nhưng lại bổ túc cái này một ngày thời gian. dạng này vẽ vời cho thêm chuyện ra cách làm, quá kỳ quái. Tần Nhiên quét mắt một chút chi nhánh nhiệm vụ ngoài ý muốn. Xong hàng, cung cấp ngoài định mức một ngày thời gian, nhắc nhở, lại nhìn một chút tài liệu trong tay. Cả người đều bắt đầu trầm mặc. Hệ thống vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình, xuất hiện tại phó thế giới này bên trong. Tần Nhiên cũng không cho rằng là chuyện tốt, cái thân phận này có vấn đề, theo bản năng Tần Nhiên nghĩ như vậy. Mà một bên Boskin thì đơn thuần cho rằng Tần Nhiên là đối thân phận của mình cảm thấy lạ lầm đi. Cái này vị trẻ tuổi lập tức đi tới, vỗ vỗ Tần Nhiên bả vai. Ta biết đây đối với 2567 ngươi tới nói. Có chút khó khăn, nhưng ngươi hẳn là học tập tiếp nhận. Ngay từ đầu có lẽ không thích ứng, nhưng từ từ ngươi nói không chừng liền sẽ nhớ tới cái gì. Người trẻ tuổi an ủi. Cảm ơn, Tần Nhiên nói lời cảm tạ lấy. Ngươi rất hội an ủi người sao cần ta đưa ngươi điều đến tâm lý thất sao? Nữ cảnh sát dài trừng mắt nhìn Boskin, cái sau lập tức khoa tay một cái nhấc tay đầu hàng tư thế. Nữ cảnh sát lớn lên ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Nhiên. Tuy nhiên điều tra rõ ràng thân phận của ngươi, nhưng ngươi vẫn như cũ cần lưu tại ngả Đặc Lan. Đồng thời mỗi thiên hướng ta đưa tin, thẻ căn cước của ngươi, thẻ ngân hàng, ta sẽ cho người mau chóng vì ngươi xử lý đủ. Boskin mở ra còng tay của hắn, thời gian kế tiếp, ngươi cho ta chằm chằm hắn, nếu như hắn chạy, biến mất, như vậy ngươi liền trực tiếp cho ta đi tâm lý thất đưa tin. Nói xong, nữ cảnh sát dài liền rời đi. Bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện nhìn thấy nữ cảnh sát dài trên mặt phẫn nộ. Nàng thế nào Tần Nhiên cũng không cho rằng nữ cảnh sát dài phẫn nộ sẽ là bởi vì hắn. Cho dù có, cũng chỉ là tí xíu mà thôi. Ngày hôm qua nổ tung án bên trong chết một vị đại nhân vật. Tây Mét Đức, Âu Triệu, mở ra còng tay Boskin nói xong cũng đang mong đợi Tần Nhiên mặt lộ kinh ngạc. Bất quá. Khi thấy Tần Nhiên trên mặt mờ mịt về sau, cái này vị trẻ tuổi vỗ trán đầu, ta quên ngươi mất trí nhớ, thật có lỗi, ta không nên nói như vậy, không có chuyện gì. Chúng ta tới nói chuyện vị đại nhân vật kia, Tần Nhiên bản năng nghĩ đến Winchester nhà, bên ngoài ngừng lại cái kia chiếc xe bản dài hào hoa. Xe hơi, cùng, bên trong mùi máu tươi. Tây Mét Đức, Âu Triệu, ngả Đặc Lan thị trưởng người dự bị, tối hôm qua không biết chuyện gì xảy ra xuất hiện ở Winchester nhà. Kết quả một trận nổ tung, để vị này hậu tuyển thị trưởng trực tiếp xong đời. Hiện tại toàn bộ ngả Đặc Lan chợ truyền thông đều sôi trào. Các chủng luận điệu không ngừng trình diễn, hoàn toàn là cuồng oanh loạn tạc. Chúng ta vị cục trưởng kia đại nhân vừa mới đem trên đầu mình không nhiều đầu. Toàn bộ nắm chặt rơi mất, tiếp theo, lấy che sơ vì cái gì tổ trọng án các cảnh sát trưởng liền xui xẻo. Người cùng ta xem như tai bay vạ gió, Boskin rất bất đắc dĩ xua hai tay một cái. Sau đó, cảnh sát trẻ tuổi liền mang theo mong đợi nhìn lấy Tần Nhiên. 2567, chúng ta hợp tác đi. Đây là một cọc đại án. Từ đầu đến đuôi đại án. Nếu như chúng ta có thể phá hư nó, ta nhất định sẽ lần nữa để cho người ta lau mắt mà nhìn. Mà ngươi cũng có thể triệt để tẩy thoát hiểm nghi, thậm chí còn có thể thu hoạch được càng nhiều danh vọng hòa tốt. Boskin khuyên lơn Tần Nhiên, đồng thời còn chuẩn bị khá nhiều lý do, thế nhưng là không có chờ Boskin nói xong, Tần Nhiên liền đáp ứng xuống. Cái này khiến Boskin xử trí không kịp đề phòng. Cái gì, người trẻ tuổi sững sờ. Ta nói xong, Tần Nhiên nói liền nhảy xuống giường, bước nhanh đi ra ngoài. Chờ các loại, ngươi cần một bộ quần áo, mà không phải quần áo bệnh nhân. Boskin đuổi theo Tần Nhiên, lớn tiếng gào thét, Tần Nhiên bước chân lại là không có chút nào dừng lại. Hắn là thật có chút không kịp chờ đợi, đương nhiên, cũng không phải là đối chết đại nhân vật nổ tung án. Mà là vì cái kia có thể ngăn cản ác linh kết giới. Đã xuất hiện một cái ác linh, hoặc là, có thể chế tạo ác linh người, tổ chức, Tần Nhiên cho là mình cũng cần tìm một kiện đáng tin đạo cụ. Hết chương.